Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 372, không có ai có thể làm được không gì không làm được. Trang sách Trung Kỳ thanh âm non nớt mà lại nhẹ, làm cho người ta liên tưởng đến băng tạo phong linh. Hủ Phu là cảm nhận được một hồi gió lạnh thấm đẫm thân thể của mình. Cái kia thấm đẫm vết máu áo bào hồng, phía trên vết máu dần dần khô cạn. Ngoặc kép chấm chấm, không có ai có thể làm được không gì không làm được. Hủ Phu hít sâu một hơi, thẳng đến hôm nay, hắn mới chân chính ý thức được, cũng nhìn thẳng vào thành lập Trung Kỳ, Lẫm Đông tên địch nhân này, hắn trả lại cho là mình đã đầy đủ coi trọng. Hủ Phu thậm chí đem Trung Kỳ coi là tương lai nhất định thần minh, là cùng mình cùng cấp bậc tồn tại, Vũ Dực chưa đầy đặn hùng ưng, nhưng cho đến hôm nay. Hủ Phu mới ý thức tới, hắn đã là nỗ lực tại đánh giá cao Trung Kỳ, lại vẫn là đánh giá thấp hắn. Hắn hôm nay thật sự từ trên người Trung Kỳ cảm nhận được mãnh liệt lực áp bách kia, không chỉ là gặp được khó khăn, trình độ, mà là gần như tuyệt vọng, cảm giác sợ hãi. Đã mấy trăm năm qua đi, Hủ Phu cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên thành thần, cũng còn hội cảm nhận được sợ hãi. Giống như là hắn 7 tuổi năm đó, cùng được xưng là áo bào trắng vương, cúp ta vương tiến đi đánh cuộc, cảm nhận được áp lực, phảng phất chính mình mỗi một chương bài, mỗi một đứa con, mỗi một câu cũng sẽ bị đối phương đoán được. Cái kia người mặc áo bào trắng, lưu lại đại hồ tử trung niên hạt phu nam nhân, tại chỉ vẹn vẹn có 7 tuổi Hủ Phu trước mặt, giống như là thần minh đáng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng. Mình tuyệt đối không thắng được, đó là vô cùng am hiểu trò chơi Hủ Phu. Lần đầu tiên rõ ràng ý thức được chuyện này. Tại mãnh liệt sợ hãi, hắn tiến hành trong đời lần đầu tiên ăn gian. Nhưng hắn tay run rẩy thực sự quá rõ ràng. Thế cho nên chồng liền vụ dùng đều hoàn toàn không có đưa đến, đã bị trực tiếp tóm xuất ra, mà bị vệ sĩ áp ở trên cái bàn. Tại cực độ trong sự sợ hãi bị đâm xuống thuộc về nô lệ khắc vết. Năm gần 7 tuổi Hủ Phu đã nghe được áo bào trắng vương kia thanh âm trầm thấp. Cũng không phải là sở hữu trò chơi người cũng sẽ thất bại. Giống như cũng không phải là sở hữu đản sinh người cũng sẽ suy vong. Nhưng ngay cả như vậy, thường thắng người cũng như trường sinh người thưa thớt. Bởi vì không có ai có thể làm được không gì không làm được. Người rất thông minh, nhưng là không hơn, chỉ dựa vào thông minh, vô pháp trở thành thường thắng người. Không có dũng khí trí tuệ, liền tựa như không cánh chi chim, mất ôn chi hòa. Những lời kia, còn nhỏ Hủ Phu căn bản nghe không hiểu. Thậm chí cho tới hôm nay, Hủ Phu cũng không có hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng bởi vì thống khổ, sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn đem từng cái lời nhớ rõ rõ rõ ràng ràng. Thẳng đến áo bào trắng vương bị hắn tính toán giết, Hủ Phu cũng không có quên đoạn văn này. Cho dù hắn tự tay mưu sát áo bào trắng vương, tàn sát hắn con nối dõi, Hủ Phu cũng như cũ tôn kính áo bào trắng vương, đem phụng như thần tượng của mình. Cũng chính bởi vì áo bào trắng vương ngày xưa chỉ dẫn, hắn hiện giờ mới có thể trở thành thần minh. Hủ Phu mỗi chữ mỗi câu lặp lại ngày xưa áo bào trắng vương lời nói. Chỉ dựa vào trí tuệ, vô pháp trở thành thường thắng người. Người dù cho hôm nay thắng, cuối cùng có một ngày thất bại. Ta dù cho thua trận một lần, cũng cuối cùng có một ngày sẽ thắng. Nhưng Trung Kỳ nghe được hắn lời này, lại là nhịn không được nhếch miệng lên. Ta đương nhiên biết, thường đánh bạc thì thường thua, ít đánh bạc thì ít phụ. Thế gian không có thường thắng người. Sau một khắc, Hủ Phu con mắt bỗng nhiên co rút nhanh. Bởi vì tại dưới sự trùng hợp, Trung Kỳ thuận miệng nói ra cùng ngày xưa áo bào trắng vương tương tự ngôn ngữ. Thậm chí bổ sung giải thích, nâng chén nữ từng nói, cũng không phải là sở hữu đản sinh người cũng sẽ suy vong. Ý tứ của những lời này là, chén, lực lượng có thể kéo dài huyết nhục chi vật tuổi thọ. Nhưng mặt khác, cũng chính là không có kỳ tích tham dự dưới tình huống, phàm nhân cuối cùng sẽ chết đi. Chuyện này cũng có thể dùng cho đánh cuộc phía trên. Đích xác, cũng không phải là sở hữu người chơi đều có thất bại cái ngày đó, chỉ cần thấy tốt thì lấy. Nhưng chỉ cần ngươi đi tại đạo này, liền cuối cùng thất bại cái ngày đó. Trung Kỳ nhìn về phía ánh mắt của Hủ Phu, thậm chí không được tràn ngập lửa giận, bởi vì nên phát tiết đã xong, nên thả ngoan thoại đã thả đã xong, nên thu giá lớn đã thu. Như vậy Hủ Phu cũng liền không đáng Trung Kỳ tiếp tục vì hắn mà phẫn nộ rồi. Trung Kỳ nhìn về phía ánh mắt của Hủ Phu, tựa như nhìn về phía côn trùng bình tĩnh, hoặc như là nhìn về phía loại nào đó tài bảo nhiều hứng thú. Tựa như cùng ngày xưa áo bào trắng vương, nhìn về phía ánh mắt của Hủ Phu. Hủ Phu nhịn không được bắt đầu run rẩy lên, bởi vì sợ hãi, hay là bởi vì phẫn nộ. Thậm chí bởi vì ngày xưa khó hiểu nói như vậy bừng tỉnh đại ngộ. Ta căn bản cũng không cho là mình là một cái thông minh tuyệt đỉnh người. Bởi vì cái gọi là bằng hữu cùng đồng bọn, chính là dung thứ mà nhân tài cần. Ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Ta cần người khác duy trì, cần bằng hữu trợ giúp. Ta thông minh sao? Ta cũng nghĩ thế. Nhưng ta sẽ không bởi vì ta đầy đủ thông minh liền đi thượng độc tài chi đạo, bởi vì trí tuệ từ vừa bắt đầu liền không phải dùng cho giành thắng lợi kiếm, mà là dùng để nâng lên tầm mắt nhãn. Trung Kỳ nói như thế, hắn bỏ qua thân thể run rẩy Hủ Phu, không đếm xỉa tới quay đầu lại nhìn hướng tầng hầm ngầm đại môn. Người đem tiểu thông minh coi là trí tuệ, đem trí tuệ coi là lực lượng, lại không có nhìn thẳng bị trí tuệ thấy sợ hãi chi vật dũng khí. Liền đem thế giới vạn vật coi là có thắng bại đánh cuộc, coi là một hồi trò chơi, lại không biết lâu đánh bạc phải thua. Tại trí tuệ bên trong giao phong, Trung Kỳ dễ như trở bàn tay đọc đã hiểu Hủ Phu nhân cách. Thần minh cũng không phải là cao thượng không thể chạm đến chi vật. Bọn họ đã có lấy nhân cách, tự nhiên cũng liền có nhân cách chỗ thiếu hụt. Mà thần minh phần lớn con đường thăng hoa chi đạo, có dục vọng mãnh liệt. Bởi vậy khuyết điểm lại càng thêm rõ ràng. Trung Kỳ có thể đọc hiểu Cao Phơ Ni tâm, có thể đoán được nhất cử nhất động của nàng, tự nhiên cũng có thể đọc hiểu Hủ Phu. Hủ Phu tâm tính giống như là không từ thủ đoạn người chơi, nhưng người chơi lại không phải đến từ thế giới này. Bọn họ bất luận thế nào không từ thủ đoạn, trong nội tâm cũng thủy chung biết được đây là giả tạo, mà sẽ không đem chính mình ở trong trò chơi hành vi còn nguyên đem đến trong hiện thực. Hủ Phu nhân cách chính là tại cái này khâu bên trong xảy ra chuyện không may. Hắn am hiểu nhất đồ vật chính là đánh cuộc. Trừ đó ra hai bàn tay trắng. Bởi vậy, hắn giống như là ở trong trò chơi ăn gian, mưu sát người khác, thiết lập cạm bẫy, thì lấy độc dược, tại chiến đấu trước đem địch nhân mưu sát, trắng trợn giết chết chính mình không người thích, áp dụng rất nhiều không hề có điểm mấu chốt âm mưu thủ đoạn. Hết thảy đều chỉ là vì thắng lợi, nhưng vấn đề ở chỗ, đây cũng không phải là một hồi trò chơi. Đây là một cái chân thật thế giới, lại càng là Hủ Phu sinh ra sinh thế giới. Ta lấy trí tuệ vì cánh, lượn vòng với thiên, mà ngươi lại là hèn mọn như kiến hôi. Trung Kỳ thản nhiên nói, chuẩn bị bắt đầu ván thứ ba a. Tuy đã không dùng đến, bởi vì ta đã đoán được ngươi lúc ấy rốt cuộc là như thế nào hướng dẫn Bella rồi. Ta cũng biết ngươi ở trong ván thứ ba đến cùng ẩn giấu vật gì. Trung Kỳ thanh âm chưa dứt, Bella liền đẩy ra tầng hầm ngầm đại môn. Ta đã tới chậm, thật xin lỗi, nàng phát ra trung khí 10 phần thanh âm, hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Nhưng người khác rất nhanh lại đem ánh mắt rời về phía Trung Kỳ. Mà Trung Kỳ lúc này quay đầu lại đi, bao quát còn đang run rẩy Hủ Phu. Rõ ràng là con út tại nhìn chăm chú vào cường đại mà không thể chiến thắng thần minh. Ánh mắt của Trung Kỳ lại ngược lại như là thần minh bao quát ngu già. Để cho ta tới phá hủy thần trí của ngươi, đánh tan lòng tin của ngươi. Trung Kỳ chậm rãi nói, ván thứ ba ngay ở chỗ này tiến hành a. Ta muốn để cho ngươi xem rõ ràng, coi như là Salvatore, ta cũng có thể để cho hắn đơn giản đánh tan ngươi. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Ván này ngươi nếu bị thua, lại thế nào toán, như là thua đỏ mắt. Hủ Phu Ách lấy cuống họng hỏi, muốn thêm rót sao? Người xác định. Trung Kỳ ngược lại là cười ra tiếng, hỏi ngược lại, ngươi còn dám ở trước mặt ta thêm rót? Bị Trung Kỳ đe dọa nhìn, Hủ Phu ngược lại là trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm, vậy cứ như thế a, hắn thấp giọng đáp. Ngược lại là một bên Bella có chút mờ mịt, ai, nói thẳng ra không có vấn đề sao? Tình thế đã phát triển đến loại trình độ này sao? Hắn nhìn lấy máu tươi lâm ly Hủ Phu, phát ra nghi hoặc thanh âm, hả, như là sắp chết đi người. Nghe được Salvatore lời này, sắc mặt Hủ Phu nhất thời trở nên âm trầm xuống. Ngươi cùng ta, bắt đầu ván thứ ba a. Hủ Phu hít sâu một hơi, nâng người lên, ánh mắt của hắn băng lãnh mà không tình cảm chút nào. Ván này, cái gì cũng không đánh bạc, ta chỉ là muốn đánh bại ngươi. Chứng minh, không có ai có thể làm được không gì không làm được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.